Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, bắt trộm, kiếm khí xuyên thấu linh sơn, chém liệt cao điểm cực lớn động tĩnh, kinh động phụ cận trong động phủ tu tiên giả. Trong chốc lát, vài tên linh tộc tu sĩ phi ở đây hỏi thăm tình huống. Trong đó có một vị là hư thần thể mộc đường chủ. Nhị vị sư điệt, đã xảy ra chuyện gì? Mộc đường chủ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy mặt khác hư thần thể đã ngoài tu sĩ. Khương Sầm đáp, vừa rồi ta hai người luận bàn kiếm pháp, không nghĩ qua là khống chế không lo. Kiếm khí đâm xuyên qua linh sơn, may mà ta hai người cùng không bị thương. Là hai người các ngươi kiếm khí. Mộc đường chủ cả kinh. Cái này một đạo kiếm khí uy lực rất mạnh. Hắn còn tưởng rằng là có hư thần thể tu sĩ ra tay. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Mộc đường chủ y nguyên bán tín bán nghi. Hắn hiếu kỳ đánh giá Khương Sầm liếc. Nói ra, biết rồi. Đã đều không có bị thương. Cũng không phải là cái gì đại sự. Bất quá. Về sau luận bàn, hay là muốn chú ý một ít, bản quan nghiêm cấm lén đánh nhau đả thương người, luận bàn lúc nên điểm đến là dừng, vạn nhất bị thương nặng, song phương đều muốn đã bị nghiêm khắc trừng phạt, còn nếu là sát hại đồng môn, mặc kệ hữu ý vô ý, đều là xúc phạm môn quy trọng tội. Mộc đường chủ bọn người sau khi rời đi, Khương Sầm hướng một bên ngây ra như phỗng Kim Linh nói ra. Kim sư huynh, còn muốn luận bàn xuống dưới sao? Kim Linh thở dài, nói ra, không cần, vừa rồi một kiếm này. Kim mỗ quả quyết tiếp không dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Sầm, tràn đầy u oán nói. Trách không được Thanh Vân sư đệ đối với Kim mỗ như thế lãnh đạm. Hoàn toàn chính xác. Dùng Thanh Vân sư đệ hôm nay kiếm đạo tạo nghệ, Kim mỗ xa xa không kịp, không xứng với cùng sư đệ song kiếm hợp bích. Kim Linh dứt lời, trong chớp mắt rời đi, đi đến ngoài động phủ. Hắn bỗng nhiên lại xoay người lại, hướng tiễn đưa Khương Sầm nói ra. Kim mỗ không biết như vậy nhận thua. Kim mỗ sau này khổ tu kiếm đạo, nếu là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, lại hướng Thanh Vân sư đệ thỉnh giáo. Khương Sầm mỉm cười, tại hạ tĩnh hậu tin lành. Đưa mắt nhìn Kim Linh sau khi rời đi, Khương Sầm thở dài một hơi, cuối cùng là thoát khỏi người này dây dưa. Khương Sầm hướng Thanh Vân Kiếm Linh nói ra, tiểu Thanh, không nghĩ tới ngươi là tiên thiên linh bảo, ẩn chứa lợi chi pháp tắc, bất quá, ngươi pháp tắc chi lực, có lẽ hay là da lông, cho nên lúc linh lúc mất linh, kế tiếp ta liền muốn siêng năng luyện kiếm, tranh thủ có thể khống chế loại này pháp tắc chi lực, có thể tùy thời thi triển đi ra vừa rồi như vậy kiếm chiêu. Vâng, kiếm nô nhất định toàn lực phối hợp chủ nhân luyện kiếm. Tiểu Thanh nói ra, mấy ngày hậu, Mộc đường chủ mang theo mấy tên tu sĩ tới đây. Tu bổ linh sơn thượng bị kiếm khí đục lỗ lỗ thủng. Những điều này đều là tinh thông thổ thuộc tính công pháp linh tộc tu sĩ. Bọn hắn thi triển công pháp, hóa thiên địa linh khí vì núi đá. Rất nhanh đem cái này quán thông linh sơn lỗ thủng hoàn toàn bổ khuyết. Tu bổ làm việc xong thành hậu, Mộc đường chủ nhưng không có vội vã rời đi. Không biết Thanh Vân sư điệt phải chăng muốn xuống núi du lịch một phen. Mộc đường chủ hỏi, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đây là đương nhiên, chúng ta sơ lấy được pháp thể, đều rất muốn bốn phía du lịch, chỉ là tư lịch quá nhỏ bé, kiến thức quá ít, vẫn không thể rời đi bản quan. Chỉ có tham gia tông môn nhiệm vụ lúc, mới có thể theo bổn môn trưởng bối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tích lũy kinh nghiệm, Mộc đường chủ nghiêm mặt nói ra. Dưới mắt tựu có một cái cơ hội. Mấy ngày hậu, bổn đường chủ muốn ra ngoài một chuyến, chấp hành một kiện nhiệm vụ, ý định mang theo vài tên hóa đan kỳ sư điệt đồng hành. Người chọn lựa do bổn đường chủ quyết định, Thanh Vân Sư Điệt kiếm thuật tạo nghệ kinh người, thực lực có thể khen. Có lẽ có thể lúc này đi chung trở thành bổn đường chủ một đại trợ lực. Cho nên, bổn đường chủ mời Thanh Vân Sư Điệt tham gia nhiệm vụ. Không biết Sư Điệt định như thế nào? Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn nguyên vốn định tại Thiên Linh Quan Trung tiềm tu mấy tháng lại tìm cơ hội rời đi. Mà dưới mắt tựu có một rời đi Thiên Linh Quan cơ hội. Mặc kệ chấp hành nhiệm vụ gì, chỉ phải ly khai Thiên Linh Quan, liền có cơ hội bước ra mà đi. Hắn lại không phải chân chánh linh tộc tu sĩ, ở lại Thiên Linh Quan cũng không phải là kế lâu dài. Không do dự bất quyết, Khương Sầm lập tức biểu hiện thập phần hưng phấn, đa tạ Mộc sư thúc, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Mộc đường chủ ha ha cười một tiếng, tốt, cái kia liền một lời đã định. Thanh Vân Sư Điệt mà lại chuẩn bị một phen, cụ thể cái đó một ngày xuất phát, bổn đường chủ sẽ phái người cáo chi Sư Điệt. 3 ngày hậu, Mộc đường chủ quả nhiên phái tới một gã đệ tử, chính thức thông chi Khương Sầm tiếp nhận tông môn nhiệm vụ. Ngày thứ 2, Khương Sầm dựa theo ước định thời gian, đi vào tầm căn đường bái kiến Mộc đường chủ. Ngoại trừ Mộc đường chủ bên ngoài, tại đây còn có mặt khác 3 gã hóa đan kỳ linh tộc tu sĩ, cũng là lần này đồng hành tu sĩ. Bất quá 3 vị này đều là tư lịch so sánh sâu linh tộc tu sĩ, ít nhất cũng đã đạt được pháp thể đạt 100 năm trở lên, tu vi cũng đều tại hóa đan trung kỳ đã ngoài. Khương Sầm hướng bọn hắn từng cái thi lễ, một gã hóa đan hậu kỳ thanh niên linh tu đáp lễ nói: vị này chính là Thanh Vân sư đệ a, nghe nói sư đệ mới vừa vặn đạt được pháp thể, dĩ nhiên cũng làm bị Mộc sư thúc chọn chúng tham gia lần này huyền nhiệm vụ cấp, nghĩ đến sư đệ tất nhiên có chỗ hơn người. Khương Sầm sững sờ, hắn cũng đã được nghe nói Thiên Linh Quan tông môn nhiệm vụ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, tứ cấp. Nói như vậy, bọn hắn loại này mới ra đời mới đệ tử, đều chỉ hội tham dự một ít kém nhất, hoàng, nhiệm vụ cấp. Không nghĩ tới, lần đầu tiên ra ngoài, rõ ràng chính là chấp hành cao hơn một giai, huyền, nhiệm vụ cấp. Phương Hạ Sư Điệt đã đoán đúng. Mộc đường chủ tiếp lời cười nói: chư vị sư điệt chớ xem thường vị này vừa mới đạt được pháp thể Thanh Vân sư điệt. Hắn là kiếm linh thân, kiếm thuật tạo nghệ kinh người. Đoạn thời gian trước một đạo kiếm khí đem dưới núi Đột Vân Phong bổ vỡ thành 2 mảnh. Cái này là Thanh Vân sư điệt thủ bút. Vài tên linh tu nghe vậy cả kinh, ào ào lộ ra, nguyên lai chính là hắn, thần sắc. Khương Sầm vội vàng khiêm tốn vài câu, nói ra, tại hạ tư lịch nông cạn, việc này chỉ là trọng tải tham dự, tích lũy kinh nghiệm, kính xin Mộc sư thúc cùng chư vị sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Mộc đường chủ ha ha cười nói, tốt rồi, khách khí lời nói không cần nhiều lời, người đã đến đông đủ, chúng ta cái này lên đường đi. Nói xong, Mộc đường chủ lấy ra 4 miếng chấp sự lệnh bài, phân biệt giao cho Khương Sầm bọn 4 người, tham dự tông môn nhiệm vụ đệ tử, tạm thời đạt được chấp sự, thân phận, bằng vào chấp sự lệnh bài, không những được rời đi Thiên Linh Quan, nhưng lại có thể phân phó một ít bình thường đệ tử. Vì chính mình hiệu lực, Mộc đường chủ mang theo Khương Sầm đám người đi tới ngọn núi chính, ngoại sự đường, ở bên trong, lấy ra đều tự lệnh bài. Hướng ngoại sự đường, tu sĩ báo cáo chính mình rời đi Thiên Linh Quan ý đồ cùng lý do. Làm tốt những này ghi chép về sau, một chuyến 5 người lúc này mới bay khỏi Thiên Linh Quan. Tuy nhiên Thiên Linh Quan ở vào mây xanh ở giữa Linh Sơn Bầy Thượng, cũng không có thiết hạ kết giới cùng ngoại giới tách ra. Nhưng là trong môn có đại trận thủ hộ. Vô luận là có người rời đi có lẽ hay là tới gần Thiên Linh Quan, ngoại sự đường, tu sĩ đều sẽ lập tức phát giác. Nếu như không làm ghi chép tựu tùy tiện rời đi Thiên Linh Quan, ngoại sự đường, tu sĩ Tửu sẽ lập tức phái ra nhân thủ đuổi theo. Nghiêm trọng lúc còn có thể hướng lên bẩm báo, thậm chí kinh động trong môn trưởng lão. Bay ra thiên linh quan hơn nghìn dặm hậu, Phương Hạ hướng Mộc Đường chủ hỏi, Mộc sư thúc, việc này nhâm đến tột cùng là gì nhiệm vụ, lúc này vẫn không thể nói rõ sao? Mộc sư thúc là Tầm Căn Đường phân đường chủ một trong. Tầm căn trong nội đường có không ít hóa đan kỳ đồng môn sư huynh đệ. Vì sao đều không có theo Mộc sư thúc cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ? Mộc Đường chủ nhẹ gật đầu. Hiện tại có thể cáo chi chư vị sư điệt. Kỳ thật cũng không phải bổn đường chủ cố ý tương giấu giếm. Chỉ là không hy vọng để lộ tiếng gió mà thôi. Chúng ta việc này nhiệm vụ là bắt một gã nội tặc. Bắt trộm, Khương Sầm bọn người đều là sững sờ. Không sai, Mộc Đường chủ tiếp tục nói. Tầm căn đường là chuyên môn thu thập, để đặt thiên hạ kỳ bảo nơi. Một ít khả năng có hy vọng mở ra linh trí bảo vật. Bị bổn môn tu sĩ thu thập hậu, đưa vào tầm căn trong nội đường. Dùng tinh thuần linh khí tẩm bổ. Dùng đợi một ngày kia trợ hắn mở ra linh trí. Nhưng mà đang ở nửa năm trước, bổn đường một vị đệ tử vậy mà thủ vững tự trộm. Trộm đi mười mấy món chưa mở ra linh trí bảo vật. Cũng kích thương thủ vệ, bỏ trốn mất dạng. Thẳng đến gần đây, bổn đường nhận được tin tức, phát hiện tên kia nội tặc hành tung, cho nên đến đây chào hắn hỏi tội, cũng thu hồi những kia bị đánh cắp bảo vật. Bổn đường chủ lo lắng, tầm căn trong nội đường, còn có tên kia nội tặc đồng đảng, cho nên lần này cố ý chọn lựa các ngươi vài tên cùng việc này hào không thể làm trung sư điệt chấp. Hành nhiệm vụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.